Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 315, 100.000 ức 2. 10 vạn trăm triệu lạng là khái niệm gì? Mấy năm gần đây, Lôi Chi Quốc toàn quốc tài chính thu vào. Hàng năm có điều 1.000 tỷ hay nhiều một chút cho dù giàu có và đông đúc như Hỏa Quốc. Toàn quốc tài chính thu vào cũng có điều hàng năm hơn 2 vạn ức, nói cách khác. Mặc dù Lôi Chi Quốc đem toàn bộ tài chính thu vào đều cầm trả lại chiến tranh đền tiền. Trả hết nợ này 10 vạn trăm triệu lạng, cũng cần thời gian 10 năm hiển nhiên. Lôi Chi Quốc không thể đem toàn bộ tài chính thu vào đều cầm bồi thường, bởi vậy này 10 vạn trăm triệu lạng, e sợ muốn mấy chục năm mới có thể trả hết nợ. Ưu tế tên Koharu do dự một chút. 10 vạn ức, này có phải là có chút quá nhiều? Đệ tứ Lôi Ảnh tính cách hung hăng, này nói không chắc sẽ khiến cho hắn mãnh liệt phản kháng. Mitokado Homura nói rằng, lấy thực lực bây giờ so sánh, Vân Ẩn căn bản không thể nào chiến thắng Konoha. Lôi Ảnh cố nhiên cứng rắn, nhưng loại này không có ý nghĩa đối kháng hẳn là sẽ không làm, huống hồ coi như Lôi Ảnh bản thân thật sự có ý định này, Vân Ẩn những người khác chỉ sợ cũng phải mãnh liệt phản đối. Dù sao Bekai, Niyugito bọn người bị bắt sống, Vân Ẩn không thể không hề e dè. Ưu tế tên Koharu, nhưng như vậy lượng lớn chiến tranh đền tiền, Lôi Chi Quốc trả lại lên khẳng định thập phần gian nan, hơn nữa này rất khả năng gây nên Lôi Chi Quốc đối với chúng ta cừu thị. Danzo nói rằng, Lôi Chi Quốc vốn là phi thường cừu thị chúng ta, duy nhất có thể làm cho bọn họ thành thật đồ vật, chỉ có sức mạnh càng thêm cường đại. Shiranui Zenma nói rằng, 10 vạn trăm triệu lạng chỉ là bước đầu phương án, đến thời điểm khẳng định hay là muốn cùng Vân Ẩn đàm phán không đủ tiền, dùng tài nguyên đền một phần cũng là có thể. Sarutobi Hiruzen khẽ gật đầu, hỏi, như vậy liên quan với này bút chiến tranh đền tiền xử lý, các vị có ý kiến gì? Danzo nói rằng, tự nhiên là chủ yếu dùng cho mở rộng ninja quy mô, kiến thiết ninja trường học. Shiranui Zenma liền nói, ta cho là nên đem số tiền kia chủ yếu dùng cho Hỏa Quốc kiến thiết cùng đầu tư, thứ yếu mới là mở rộng ninja quy mô, như vậy mới là có thể kéo dài phương án. Có cái gì phương án cụ thể sao? Shiranui Zenma tiếp tục nói, ta bước đầu thiết tưởng là lấy Konoha danh nghĩa thành lập một cái thương mại công ty, do nó tới quản lý này bút chiến tranh đền tiền bên trong phần lớn. Sarutobi Hiruzen khẽ cau mày, này ở luật pháp lên tựa hồ có hơi phiền phức. A, Shiranui Zenma, chúng ta có thể chuyên môn thiết chí một cái bộ ngành, giao cho nó lấy Konoha danh nghĩa thành lập tổ chức buôn bán quyền lợi, sau đó sẽ để nó thành lập thương mại công ty quản lý chiến tranh đền tiền. Mitokado Homura suy nghĩ một chút, nếu như vậy, chúng ta nhất định phải triệu tập thượng nhẫn hội nghị Uchiha diệt tộc sau khi nắm giữ lớn khu vực, bao quát trong thôn tụ cư khu cùng với Hỏa Quốc quốc nội kinh tế thổ địa. Tự nhiên phần lớn đều xung công, sau đó Konoha thôn lấy ngợi khen chiến công hoặc là chính tích danh nghĩa, đem những này thổ địa lại lần nữa phân phối ra một phần, cùng dính mưa Uchiha bộ tộc ở Hòa Quốc để lại các loại dấu vết, cấp tốc tan rã hầu như không còn. Cùng lúc đó, Vân Ẩn ý đồ tập kích Konoha lại bị Shiranui Zenma giết đến lớn hội tin tức, cũng bắt đầu ở nhẫn giới truyền ra. Mọi người tiêu điểm rất nhanh chuyển đến Vân Ẩn trên người. Konoha Muramasa thức phái người đi tới Vân Ẩn thôn, liền chiến tranh đền tiền các loại vấn đề tiến hành đàm phán lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm. Hỏa Quốc cuối cùng tuy rằng thắng lợi, nhưng không có bắt được bao nhiêu chiến tranh đền tiền. Một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu chính là Vân Ẩn. Lúc đó Konoha tuy thắng, nhưng tương tự nguyên khí đại thương, không có tái chiến ý nguyện. Cùng sức mạnh so sánh với đó, ở dân phong nhanh nhẹn, đệ tứ Lôi Ảnh lãnh đạo Lôi Chi Quốc, chiến ý như cũ khá nồng. Cho dù chiến bại cũng không chính thức tuyên bố đầu hàng. Không nói đến chiến tranh đền tiền tình huống lần này nhưng không giống nhau, trải qua gần như 10 năm nghỉ ngơi lấy sức, Konoha không chỉ có từ từ khôi phục cường thịnh, còn ra phát hiện Shiranui Zenma như vậy siêu cấp sức chiến đấu. Trực tiếp đối với Vân Ẩn hình thành nghiền ép trạng thái. Dễ như ăn cháo địa chiến thắng, không chỉ có như vậy. Vân Ẩn trưởng lão Bekai, nhị vĩ Jinchuriki Niyugito, các loại vài tên nhân vật trọng yếu, cùng với mấy trăm tên tinh nhuệ ninja, còn bị Konoha bắt sống đi, tuy rằng không nghi ngờ chút nào. Những tù binh này bên trong phần lớn cũng đã tàn tật. Cho dù trở về Vân Ẩn cũng không có ý nghĩa gì, nhưng bởi vì bọn họ số lượng đông đảo mà đều là trung nhẫn thượng nhẫn, địa vị, sức ảnh hưởng cụ không thấp. Vân Ẩn nhất thời dân ý cuồn cuộn, yêu cầu, chuộc đồ, những tù binh này cho tới. Cho dù đệ tứ Lôi Ảnh nổi giận địa muốn cùng Konoha không chết không thôi, nhưng ở những người khác mãnh liệt phản đối dưới, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, phái người cùng Konoha đàm phán có quan hệ chiến tranh bồi thường cùng với tù binh vấn đề. Có điều, bởi vì bồi thường mức to lớn, Vân Ẩn bên trong ý kiến lại không thống nhất. Đàm phán quá trình thập phần gian nan, Vân Ẩn thường thường thay đổi xoành xoạch. Khi thì lại cùng Konoha đàm phán sứ giả dương cung bạt kiếm. Hồi lâu chưa ra kết quả, nhưng bất kể nói thế nào, Konoha sức mạnh bây giờ hơn xa Vân Ẩn, lại nắm giữ chư trọng yếu bao nhiêu tù binh. Vân Ẩn thập phần bị động, Konoha chỉ tiểu lùi một bước, Vân Ẩn liền không tự chủ được địa toát ra khuất phục ý nguyện chưa hôm nay. Yamanaka Nari ra Yamanaka Nari cùng Shiranui Zenma sóng vai ngồi ở trước phòng. Nàng hai mắt có chút chỗ trống mà nhìn trong sân cây nhỏ, tựa hồ đã ngồi hồi lâu. Nari sau nê, Shiranui Zenma nói tiếng Yamanaka Nari nhưng thở dài, phảng phất từ một loại nào đó chậm chậm suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, vẫn là quên đi, ta đã không thể quay về cái kia nhà. Shiranui Zenma ngẩn ra, rõ ràng có chút bất ngờ. Ngươi không dự định cùng bọn họ gặp mặt? Yamanaka Nari lắc đầu. Shiranui Zenma khụ hai tiếng, vậy ngươi mấy năm qua khắc chế, ta chủ yếu chẳng qua là cảm thấy nam nhân người phụ nữ đều không có mùi vị. Yamanaka Nari thở ra một hơi, hơn nữa chính mình thân thể cũng không có trước đây mẫn cảm, nước thiếu, lạc thú hạ thấp thật nhiều. Shiranui Zenma lập tức nói rằng, vậy ngươi sau đó dự định? Không có tính toán gì, ta tốt xấu cũng là cái thượng nhẫn, sinh sống ở do ngươi thủ hộ Konoha càng không có nguy hiểm gì. Rất tốt, Yamanaka Nari nhẹ nhàng nói rằng một lát sau, Zenma, hả? Shiranui Zenma quay đầu, ngươi lúc nào kết hôn? Shiranui Zenma hơi ngưng lại, hít. Cái này ta cùng Shizun vẫn không có kế hoạch cụ thể, có điều hôn đều là muốn kết, nhiều nhất lại quá 3 năm đi. Yamanaka Nari tựa hồ bỗng nhiên rơi vào khó có thể ức chế lâu dài, trầm mặc, bầu không khí cũng thuận theo trở nên hơi lúng túng. Chốc lát qua đi, Shiranui Zenma nói rằng, ta đi về trước, liên quan với người nhà ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, tình thân vẫn là rất quý giá. Ừ, Yamanaka Nari cúi đầu một điểm. Shiranui Zenma lập tức kiếm chỉ dựng đứng, trong nháy mắt xuất hiện ở ám bộ, hắn đặt mông ngồi vào chính mình trên ghế, biểu hiện phức tạp nhìn trần nhà. Cũng không biết qua đi bao lâu, một trợ lý bỗng nhiên gõ cửa đi vào, lại có chút vội vã. Chuyện gì? Shiranui Zenma phục hồi tinh thần lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.